Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Luân Hồi Ấn. Canh thứ hai, Thái Hạo, tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở đâu đã nghe qua. Trên đỉnh núi, Đường Tâm Liên đại mi cau lại, suy tư ngói, Lăng Thanh Trúc chỉ biết là Chu Hạo gọi Chu Hạo. Thái Hạo cái tên này nàng tựa hồ cũng ở đâu nghe qua. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Hoàng Nguyệt Khuynh đám người cũng giống như thế. Đều cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng chính là nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi chính là thiên thần. Đột nhiên, Lục Phong khàn khàn thanh âm hoảng sợ tại mảnh này yên tĩnh không gian vang lên. Chung quanh cường giả nghe vậy. Nhất thời có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, là, nghe nói nguyên môn ba trưởng giáo cũng là bởi vì đắc tội thiên thần sủng vật mới bị diệt. Nguyên lai thiên thần trẻ tuổi như vậy, bất quá thực lực làm thật là khủng bố, cũng không thấy hắn xuất thủ. Lục Phong liền bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này nguyên môn những ma đầu này chết chắc. Từng trận tiếng nghị luận ào ào vang lên. Các đại tông phái cường giả đều là phấn chấn, vốn là đã nhanh muốn sụp đổ liên quân lần nữa tỏa ra sự sống. Mà nguyên môn võ giả nguyên một đám trong mắt khó có thể che giấu tràn ngập hoảng sợ. Tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy thiên thần, nhưng Lục Phong thảm trạng còn ở trước mắt, để bọn hắn đối với cái này thần bí thiên thần tràn ngập e ngại. Hắn thế mà chính là thiên thần. Lăng Thanh Trúc đầu giờ phút này cũng có chút quá tải đến. Không nghĩ tới tại Đại Viêm Vương Triều Thiên Đô quận cái kia nơi hẻo lánh nhỏ sẽ cùng Chu Hạo loại. Này cường giả gặp gỡ, phát sinh như vậy, cầu huyết sự tình. Thật sự là thế sự vô thường, khó có thể nắm lấy. Nghĩ không ra thiên thần còn cùng cửu thiên thái thanh cung có như thế quan hệ. Thiên thần sủng vật còn tại ta đạo tông tông môn, cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ. Đáng tiếc trưởng giáo, đạo tông thiên điện phó điện chủ Vi Sâm toàn thân đẫm máu. Nhìn qua Chu Hạo, trong lòng cảm khái, nghĩ đến đã vừa mới bỏ mình ứng huyền tử. Không khỏi buồn theo tâm tới. Thái Hạo, dị ma thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cùng nữ nhân của ngươi sớm muộn cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Lục Phong hai mắt đỏ bừng, thân thể đã biến mất hơn phân nửa, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền giống như rắn độc, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Bệnh tâm thần giận dữ hét, ồn ào. Chu Hạo khẽ quát một tiếng, một cỗ vô hình sức mạnh to lớn trấn áp mà xuống. Lục Phong thân thể ngay tại vô số ánh mắt hoảng sợ phía dưới hóa thành một đoàn huyết sắc khói lửa. Biến mất trên không trung. Cái kia huyết sắc yêu diễm. Người xem tê cả da đầu. Hàn khí ứa ra. Ùm ụp. Nhìn lấy trước đó sở hướng vô địch Lục Phong cứ như vậy bị Chu Hạo một câu mạt sát. Vô số võ giả không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá mạnh đi. Khô Mộc Phùng Xuân. Tại Chu Hạo diệt sát Lục Phong đồng thời, hắn ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc trong lòng bàn tay cũng là tuôn ra vô cùng nồng. Đậm sinh mệnh năng lượng, những sinh mạng này năng lượng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Tràn ngập vô tận sinh cơ, theo những sinh mạng này năng lượng tràn vào Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc thể nội. Hai người sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục. Biến đến hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, thể nội lưu lại ma khí tại cỗ này sinh mệnh năng lượng phía dưới như là ngày xuân đông tuyết. Cấp tốc tan rã, Hoàng Nguyệt Khuynh thành thục ung dung, hoàn mỹ rung động lòng người khuôn mặt hiện lên một mạt chiều hồng. Cảm thụ Chu Hạo ôm nàng bên hông hỏa nhiệt đại thủ. Trong lòng càng là ngượng ngùng, nàng còn chưa bao giờ bị nam nhân như thế ôm qua. Bình thường nàng thế nhưng là cửu thiên thái thanh cung cung chủ. Thân phận tôn quý, người nam nhân nào dám đối nàng bất kính. Chớ nói chi là ôm nàng. Đa tạ công tử, ta không sao, cảm thụ thể nội thương thế khôi phục. Hoàng Nguyệt khuynh vặn vẹo uốn éo thân thể, nói ra, Chu Hạo gật gật đầu, buông tay ra. Hoàng Nguyệt khuynh bận bịu rời đi Chu Hạo trước ngực, đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, khuôn mặt đạm mạc, dường như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng một trái tim lại nhảy chưa bao giờ có nhanh. Ta cũng không sao, Lăng Thanh Trúc đồng dạng ngượng ngùng nói, sư tôn của nàng còn ở bên cạnh, mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy, dù là nàng cùng Chu Hạo từng có tiếp xúc da thịt, lúc này cũng không tiện để Chu Hạo ôm lấy. Chu Hạo không có nhiều lời, đồng dạng đem nàng buông ra, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Môn. Lúc này Nguyên Môn trừ một ít trưởng lão, chiến lực mạnh nhất cũng là Chu Thông. Chu Hạo dậm chân tiến lên, Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc đi theo Chu Hạo bên cạnh đi tới, gặp qua Thái Hạo Thiên Thần. Một chúng cường giả ào ào chắp tay bái nói, cầu thiên thần xuất thủ, tiêu diệt Nguyên Môn ma đầu, vì thiên hạ an bình. Mọi người cùng lúc mở miệng, nguyên một đám thế lực đều tổn thất nặng nề, căn bản không đối phó được Chu Thông. Nơi này duy nhất có thể đối phó Chu Thông chỉ có Chu Hạo. Đều đứng lên đi, Chu Hạo ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cũng chỉ làm kiếm. Đối với Chu Thông một chỉ điểm ra, thiên thần xuất thủ. Nhìn đến Chu Hạo xuất thủ, nguyên một đám võ giả đều trở nên hưng phấn, trừng to mắt, chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ mảy may. Có thể nhìn thấy Chu Hạo cường giả như vậy xuất thủ, cũng là cơ duyên lớn lao. Thái Hạo Thiên Thần sao? Trên đỉnh núi, Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc, nàng theo Loạn Ma Hải chạy tới nơi này, không cũng là bởi vì hiếu kỳ Chu Hạo sao? Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, không nhưng thấy đến Chu Hạo hình dáng, còn may mắn nhìn thấy Chu Hạo xuất thủ, có thể nói 10 phần may mắn. Vạn chúng chú mục bên trong, chỉ thấy vừa mới dựa vào không gian chi lực đánh đâu thắng đó Chu Thông tại Chu Hạo một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, dường như cả người đều bị đông cứng một dạng, không nhúc nhích, Chu Hạo cái kia nhất chỉ chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng điểm tại Chu Thông cái trán. Đương nhiên, cái này chậm chạp chỉ là mọi người cảm giác, ẩn chứa trong đó đạo vận pháp thì không phải vậy bọn họ có thể minh bạch. Răng rác, theo Chu Hạo một chỉ điểm tại Chu Thông cái trán, Chu Thông cái kia cứng rắn vô cùng thân thể phát ra một tiếng dường như đồ sứ phá nát thanh âm. Hắn quanh thân không gian đều phá nát. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Thông cái kia màu đen cốt cách phía trên, một đạo nhỏ xíu vết nứt lặng lẽ nổi lên. Răng rắc, cái kia một vết nứt tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là vào lúc này đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái kia lúc trước liền một chúng cường giả đều là không làm gì được cứng rắn ma thể, nhanh chóng nứt toác ra từng đạo vết nứt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là lan tràn đến Chu Thông toàn thân, tà ác đến gần như sền sệt ma khí, tự cái kia màu đen cốt cách bên trong phát ra, nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình, đều bốc hơi, ma khí không ngừng biến mất. Chu Thông giữ tợn trên mặt khôi phục, ánh mắt lộ ra một vệt thống khổ, sau đó cuồng bạo năng lượng buông xuống mà tới, thân thể của hắn, trực tiếp là vào lúc này, ầm vang sụp đổ, quang trụ gào thét mà qua, sau cùng rơi vào xa xa khắp nơi, nhất thời khắp nơi ầm ầm run rẩy, một đảo vạn trượng to lớn thâm uyên, bị ngang ngược vỡ ra đến, nguyên một mảnh sơn mạch đều là bị sinh sinh san bằng mà đi. Vô số đạo ánh mắt bắn ra hướng lên bầu trời, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái kia đánh giết bọn hắn vô số cường giả Chu Thông cứ như vậy bị hời hợt nhất chỉ mạt sát. Vô số đạo tông đệ tử nhìn qua tình cảnh này đều là đắng chát thở dài một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Chu Thông bản sự đạo môn truyền kỳ, nhưng lại bị nguyên môn khống chế, còn giết trưởng giáo, để bọn hắn không biết nên hận hay là nên. Mà chung quanh thế lực khác cường giả, nhìn thấy Chu Thông đừng lau giết tự nhiên là cảm giác thống khoái không thôi. Cứ việc Chu Thông bị khống chế, nhưng dù sao giết bọn hắn không ít người, để bọn hắn thống hận không thôi. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Chu Thông thân thể nổ tung chỗ trong hắc vụ. Một đạo ngân quang đột nhiên dần hiện ra tới. Tại cái kia ngân quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo yếu ớt đến cực hạn kim quang. Mà theo ma khí bị xóa đi, kim quang kia cũng triệt để lộ ra. Đó là Chu Thông còn sót lại nguyên thần. Bất quá lúc này cực kỳ yếu ớt, không nhanh thai nghén, cũng tồn tại không được bao lâu. Chu Hạo tiện tay một đạo lục quang bao phủ Chu Thông còn sót lại nguyên thần, khiến cho khôi phục không ít, chí ít không chết được. Đến mức nhục thân, lấy tu vi của hắn, muốn khôi phục cũng không phải là việc khó. Đa tạ thiên thần, Chu Thông đối với Chu Hạo chắp tay cúi đầu, lập tức đi vào ứng huyền tử thi thể trước mặt. Ai, nhìn lấy Chu Thông, thiên điện phó điện chủ Vi Sâm, hoàng điện điện chủ Trần Chân các loại người ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bọn họ cũng biết Chu Thông là người bị hại, giết ứng huyền tử cũng là thân bất do kỷ, nhưng ứng huyền tử chung quy là chết ở trong tay hắn. Để bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chung quanh một chúng cường giả nhìn lấy Chu Thông, cũng không có làm khó dễ, dù sao Chu Hạo đều không giết. Bọn họ đương nhiên sẽ không bốc lên đắc tội Chu Hạo cùng đạo tông mạo hiểm tìm Chu Thông phiền phức. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyên Môn. Đây chính là một bảo tàng khổng lồ. Bất quá Chu Hạo không nói gì, bọn họ cũng không dám xuất thủ trước. Không gian tổ phù, Chu Hạo thân thủ đem cái kia một đạo ngân quang nắm trong tay. Chính là giữa thiên địa đản sinh tám đạo chí cường tổ phù chi một không gian tổ phù. Cha, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Không gian vặn vẹo, hai bóng người đẹp đẽ theo trong không gian đi ra. Vừa xuất hiện thì hướng về đạo tông nơi ở đánh tới. Hai người này chính là đạo tông ứng Tiếu Tiếu cùng ứng Hoan Hoan. Chu Hạo rời đi về sau, các nàng đi thăm dò nhìn ứng huyền tử tiến công Nguyên Môn tin tức. Kết quả lấy được là một cái tin dữ. Sau đó hai người không lo được nhiều như vậy, trực tiếp để một vị lớn lên lão đem nàng nhóm chuyển đưa tới. Cha, nhìn lấy mi tâm một cái lỗ máu, nằm trên mặt đất ứng huyền tử, ứng Tiếu Tiếu cùng ứng Hoan Hoan đồng tử co rụt lại. Kém chút té xỉu đi qua. Tại sao có thể như vậy? Ứng Hoan Hoan khóc lóc kể lể lấy, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Lúc này, nàng cái kia một đầu đen nhánh tóc dài, lại là tại lấy một loại tốc độ kinh người. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hóa thành màu băng lam màu, một cỗ làm người sợ hãi một chút hàn khí, theo trong cơ thể của nàng phát ra. Lạnh quá, giờ khắc này, vô số cường giả không từ run một cái, tu vi đến cảnh giới của bọn hắn, cũng sớm đã nóng lạnh bất xâm, nhưng lúc này lại cảm giác dị thường lạnh, lạnh tận xương tủy, là ai giết ta cha? Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu, băng tóc dài màu lam như là thác nước vung vãi ra, nguyên bản đôi mắt to xinh đẹp, cũng là tại lúc này, bị băng lam tràn ngập, ở tại chỗ mi tâm. Một đạo hình tròn ấn phù, lóe ra quang mang, đường vòng cung kéo dài ở giữa, giống như luân hồi, bất hủy bất diệt. Đây là luân hồi ấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,